Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, được biên dịch bởi chế Jessica Lee tại thế giới truyện của jess.blogspot.com. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập tiếp theo nhé. Lâm Hiểu Phong vung đao bổ xuống đầu Bách Nhãn Oa Oa, tốc độ cực nhanh. Chết đi! Bách Nhãn Oa Oa cảm giác thanh đao này tuyệt đối không đơn giản. Nếu bị Noa đụng phải, xem chừng hồn phi phách tán ngay lập tức. Bộ dạng nó trông như đứa trẻ 3-4 tuổi vậy, nhưng thực tế đã sống mấy chục năm, kinh nghiệm không ít. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong xuất đao, nó đã nhảy bật lên né tránh. Tiếp theo, cả trăm con mắt của Bách Nhãn Oa Oa toát ra quầng sáng màu đỏ, phóng ra ngàn vạn tia lửa. Lâm Hiểu Phong lấy một đồng tiền ném xuống vị trí giữa mình cùng Bách Nhãn Oa Oa, miệng lầm rầm niệm thổ địa thần chú. Một kết giới màu vàng nhạt xuất hiện, chặn lại tia lửa. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thủy, cử thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu sáu đinh, tào nhiễu vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Lâm Hiểu Phong niệm xong, yêu đao toát ra tầng sát khí màu đen nhàn nhạt. Hắn dùng kết giới làm lá chắn, vung đao đâm thẳng vào ngực Bách Nhãn Oa Oa. Bách Nhãn Oa Oa vội vàng lui lại phía sau. Nó đã bị thực lực của Lâm Hiểu Phong làm cho kinh hãi. Trước giờ nó vẫn coi nhẹ hắn, cùng lắm liền chỉ là thằng nhóc con 20-21 tuổi, sao có thể là đối thủ của mình, lại còn ra tay nhẹ nhàng như vậy. Bách Nhãn Oa Oa vội cầu xin. Khoan, khoan đã. Vị Âm Dương tiên sinh này, ta không hề có ác ý với ngươi, nhưng ả đàn bà này làm nhục ta. Chuyện tới nước này, không bằng chúng ta làm hòa đi. Lâm Hiểu Phong nghe xong thu hồi yêu đao, trong lòng không buông lỏng cảnh giác, nói với Bách Nhãn Oa Oa. Vậy ngươi giải tà chú trên người Triệu Thiết Chân đi. Lâm Hiểu Phong thực không tin con yêu quái gian xảo như Bách Nhãn Oa Oa dễ dàng hòa như vậy. Bách Nhãn Oa Oa gật đầu, vẻ mặt sợ hãi nói. Được, ta sẽ tháo bỏ tà chú trên người cô ta. Nói xong, mắt nó bỗng nhiên bắn ra tia lửa phóng thẳng phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sớm có phòng bị, sao có thể để nó đắc thủ chứ. Hắn nhanh chóng vứt ra một đồng tiền, miệng lầm rầm niệm. Thử gian thổ địa, thần chi tối linh, thăng thiên đạt địa, xuất u nhập minh, vi ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thượng thành. Kết giới chớp mắt hình thành, ngăn cản tia lửa. Lâm Hiểu Phong xông lên, một đao bổ xuống Bách Nhãn Oa Oa. Bách Nhãn Oa Oa tưởng mình lừa được Lâm Hiểu Phong, thậm chí còn nghĩ, chờ sau khi giết chết hắn, sẽ bắt ba hồn bảy phách tra tấn một phen. Tình huống phát sinh bất ngờ khiến Bách Nhãn Oa Oa sững sờ không nên lời. Đừng giết nó! Đột nhiên một âm thanh vang lên. Lâm Hiểu Phong mặc kệ là ai, một đao bổ lên người Bách Nhãn Oa Oa, tức khắc chém thành hai nửa, gục ngã xuống đất. Chằm cả mắt trên người nó, giữ nhiên vẻ hoảng hốt, không ngờ mình lại chết như vậy. Thân thể Bách Nhãn Oa Oa từ từ hóa thành làn khói màu đen, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đấy, con mắt trên đùi Triệu Thiết Chân biến mất. Ôi, tôi không sao rồi, tôi không sao nữa rồi. Triệu Thiết Chân sờ soạng bắp chân, con mắt đã không thấy đâu, trong lòng cũng vui sướng không thôi. Cô ta nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích. Lâm Hiểu Phong xoay người, hướng phía phát ra giọng nói vừa rồi. Một người khoảng 27-28 tuổi, người mặc áo da màu đen, đứng dưới một gốc cây đại thụ. Nửa đêm bỗng xuất hiện nơi núi hoang rừng sâu, khẳng định không phải tốt đẹp gì rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Sắc mặt người này nâu sâu khó đoán, thở dài một hơi, nói với Lâm Hiểu Phong. Ta đã cất công tìm nó 2 năm, không ngờ lại để ngươi một đao chém chết. Lâm Hiểu Phong nói, loại sơn tinh yêu quái hại người này, chẳng nhẽ không nên giết.

Đồng Minh Tồn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu có người trợ giúp, không chừng ta giết chết đại ca, trở thành giáo chủ Phong giáo. Từ nay trở đi, ở Tứ Xuyên, ta dám đảm bảo không ma giáo nào dám động tới người. Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Đồng đại thiếu gia, nếu cha ngươi đã quyết định truyền ngôi vị cho đại ca ngươi, còn gì phải tranh giành? Cứ cơ máu vô ưu như vậy không tốt ư? Dù gì các ngươi cũng là máu mủ ruột thịt, sao lại muốn giết hại lẫn nhau chứ? Trong lòng Đồng Minh Tồn không khỏi ấm ức. Nếu cùng cha cùng mẹ đã tốt, vị trí giáo chủ kia hắn không làm cũng không sao. Nhưng hắn với đại ca là cùng cha khác mẹ, hơn nữa từ nhỏ đã không hợp nhãn, luôn bị ức hiếp chèn ép. Đồng Minh Tồn nói. Nghe nói ngươi với thánh nữ quan hệ không tồi, nếu có thể giúp ta lấy được ngôi vị giáo chủ, ta sẽ nói một chuyện quan trọng liên quan tới thánh nữ cho ngươi nghe. Thánh nữ? Lâm Hiểu Phong ngây một hồi, sau đó hiểu ra hỏi. Hạng Chu sao? Đồng Minh Tồn khẽ gật đầu. Chuyện này không tầm thường, nếu ngươi không có hứng thú. Vậy ta không ép ngươi, chuyện yêu đao ta cũng không truyền ra ngoài, ngươi cứ yên tâm. Đồng Minh Tồn không phải ngốc, nếu Lâm Hiểu Phong không đồng ý, hắn cũng không thực sự bẩm báo chuyện yêu đao với Phong giáo. Bởi một khi Phong giáo cướp được thanh đao này, đương nhiên sẽ rơi vào tay đại ca hắn. Như thế chẳng khác gì giúp đại ca tăng thêm sức mạnh. Lâm Hiểu Phong nhìn Đồng Minh Tồn. Hạng Chu có chuyện gì sẽ nói nghe chú coi. Nếu tin tức của ngươi thực sự hữu dụng, ta sẽ suy nghĩ lại. Đồng Minh Tồn suy nghĩ một chút. Cách đây không lâu, Thánh giáo tuyên bố thánh ma lệnh, nửa năm sau sẽ cử hành một đại hội tỷ thí giữa các thiên tài ma đạo. Ai giành được ngôi cao nhất sẽ có thể cầu hôn thánh nữ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức ngây người. Chơi cái trò gì đây chứ? Đồng Minh Tồn nhìn phản ứng của Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói. Có một phần thưởng, chính là đệ nhất kinh thư trong ma đạo, Tử Nhân Kinh. Nếu ngươi giúp ta lấy được ngôi vị giáo chủ, ta sẽ đưa ngươi cùng đến đại hội thế nào? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Được, ta đồng ý. Đồng Minh Tồn lòng thầm vui sướng. Lâm Hiểu Phong có thể một đao đánh chết Kim Giáp Thi, bản lĩnh thực không tầm thường. Lần này đúng là hổ mọc thêm cánh. Hắn lấy ra tờ giấy đưa cho Lâm Hiểu Phong là một dãy số điện thoại. Đồng Minh Tồn nói. Đây là di động của ta. Bên phía Phong giáo, ta ngầm liên lạc với một số cao thủ. Hiện tại, đa số người trong giáo đều đứng về phía đại ca ta. Ta định hẹn hắn đơn độc ra gặp mặt. Đến lúc đó chỉ cần mai phục giết chết hắn, đương nhiên ta sẽ thành người thừa kế Phong giáo. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy khi nào động thủ? Đồng Minh Tồn nói. Không vội, khi nào hành động ta sẽ liên lạc với người. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong nói. Ta có một vấn đề. Đồng Minh Tồn nở nụ cười. Ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định ta nói với ngươi. Lần này tuy không thể thu phục Bách Nhãn Oa Oa, nhưng lại được Lâm Hiểu Phong trợ giúp, xem ra chuyến này thu hoạch không nhỏ rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Tử Nhân Kinh mà ngươi nói, thánh giáo làm sao có được chứ? Đồng Minh Tồn cười. Ta tưởng Lâm huynh đệ có vấn đề gì, thì ra là cái này ư? Trước đó không lâu có tin tức Tử Nhân Kinh truyền ra, bất quá bọn ta hoàn toàn không biết gì hết. Sau này thánh giáo phát tin, hình như đã bắt được người có Tử Nhân Kinh. Tiếp theo, Đồng Minh Tồn hạ giọng. Thánh chủ không còn sống lâu nữa, nếu thánh ma giáo nắm trong tay Tử Nhân Kinh, khẳng định sẽ khiến cho các ma giáo khác bất mãn, thậm chí kiêng dè. Thánh giáo vốn dĩ đã siêu mạnh, lại được Tử Nhân Kinh càng như hổ mọc thêm cánh. Nếu thánh chủ vẫn còn khỏe mạnh thì không sao, nhưng hiện tại ông ta sắp không xong. Chờ sau khi thánh chủ chết đi, chỉ e người kế vị sẽ gặp không ít khó khăn. Đồng Minh Tồn cười nói tiếp. Cho nên lần này thánh giáo mới nguyện ý đưa Tử Nhân Kinh ra, coi như một thủ đoạn trấn an các ma giáo khác. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói cách khác, người có Tử Nhân Kinh trước đó hiện nằm trong tay thánh giáo. Lâm Hiểu Phong không khỏi mừng thầm trong lòng.

Nửa năm sau tôi muốn theo Đồng Minh Tồn đi tham dự hội luận võ ở Thánh Giáo. Hay là để ta hỏi bên Long Hồ Sơn xem có thể giúp cậu an bài không nhé. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Trần Phong. Thôi đi, việc này liên quan đến Tử Nhân Kinh, không phải ai cũng có thể tham gia. Nếu Thánh Kim Giáo tổ chức đại hội luận võ, cuối cùng Tử Nhân Kinh lại rơi vào tay người Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, chẳng phải khiến người trong thiên hạ cười rụng răng ư? Nếu Đồng Minh Tồn lên làm giáo chủ Phong Giáo, sau đó dẫn mình đi tham gia thi đấu, khẳng định là không thành vấn đề. Đây là nguyên nhân vì sao Lâm Hiểu Phong đồng ý giúp Đồng Minh Tồn. Trần Phong đạo nhân nói, bất kể thế nào, Tử Nhân Kinh xuất hiện đối với người học đạo chúng ta thì không phải chuyện gì tốt lành. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng. Trần Phong ca này, vạn nhất tôi không giành được ngôi vị cao nhất, lấy được Tử Nhân Kinh thì sao? Cậu ư? Trần Phong trên dưới đánh giá một phen. Ừ, thằng nhóc cậu đừng có nói giỡn. Cho dù tính cả yêu đao, cậu không phải đối thủ của ba tên tuổi hàng đầu bát đại thiên tài ma đạo đâu. Lâm Hiểu Phong nói, ông nói vậy chứng tỏ không tin tưởng tôi. Với đức hạnh này của cậu, không phải muốn lấy Tử Nhân Kinh, mà vì hạng chu thì có. Hai người cứ thế trò chuyện, rất mau quay lại thành đô. Lúc này là 3 giờ chiều. Trên đường về, Triệu Thiết Chân gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, bảo hắn đưa số thẻ ngân hàng, sau đó chuyển 10 vạn vào tài khoản. Về đến thành đô, Trần Phong đạo nhân hỏi, Hiểu Phong này, 10 vạn này cậu tính xài thế nào? Ăn nhậu mua sắm, sao hả? Trần Phong vẻ mặt nghiêm túc. Gần đây mấy bạn nhỏ vùng núi thiếu thốn vật tư, cậu xem có thể quyên góp một chút không? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Trần Phong ca, lão cáo già như ông trước giờ gạt không ít tiền. Rời cái mộ, dám thi triển công phu sư tử ngoạm 20-30 vạn. Còn để mắt tới số tiền ít đòi này của tôi à? Nghe, mỗi nhỏ thì cũng có thịt. Trần Phong đạo nhân vừa nói xong, vội sửa miệng. À không không không, ý ta, 10 vạn này vừa lúc đủ mua cho mấy bạn nhỏ miền núi nghèo khó, mấy ngàn quyển sách, cũng không phải chuyện nhỏ mà. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu, tiền Trần Phong đạo nhân kiếm được, toàn bộ dồn hết cho mấy trẻ em vùng núi. Hắn vô cùng tò mò. Trần Phong ca, thực ra tôi rất muốn biết, vì sao ông giúp mấy đứa trẻ vùng núi nhiều như vậy? Nói ra nghe chút đi, nếu thấy hợp lý tôi quyên tiền. Trần Phong đạo nhân tỏ ý không muốn nói. Ta ngốc nếu mới dồn hết tiền vào đấy, cậu quyên bao nhiêu tùy cậu, không quyên thì cũng không sao. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không nhiều lời. Trong thẻ ngân hàng của tôi có ít tiền, vậy đi, tôi quyên 35 vạn cho ông, giúp mấy bạn nhỏ xây trường học. Một năm nay, hắn bắt quỷ hàng yêu kiếm tiền, tổng cộng lại được hơn 40 vạn. Trần Phong không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta biết thằng nhóc cậu có tình thương bao la mà. Hay à, vậy đi, chờ khi cậu quyên đủ 100 vạn, ta sẽ nói nguyên nhân vì sao mình giúp đỡ đám trẻ vùng nghèo khó cho cậu biết nhé. Lâm Hiểu Phong vội xua tay. Cái gì? 40 vạn là cực hạn của tôi rồi, 100 vạn á? Thôi, xin ông. Lâm Hiểu Phong chuyển tiền cho Trần Phong đạo nhân. Ông ta cũng hứa, chờ trường học do Lâm Hiểu Phong quyên tiền xây xong, sẽ thông báo với hắn. Về mặt này, Trần Phong đạo nhân coi như là có đạo đức nghề nghiệp. Người ta đã ra tiền, kiểu gì cũng phải cho xem thành quả. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn yên tâm. Điều khiến hắn suy nghĩ hiện tại chính là chuyện của Phong Giáo. Trần Phong đưa hắn tới cổng trường, vẫy tay nói, ta về xử lý chuyện xây trường học giúp cậu, có chuyện gì cứ gọi ta. Dứt lời, ông lái xe nhanh như cơn gió. Lúc Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc đã là 3 giờ rưỡi chiều. Hoàng Mập nằm trong ký túc xá, cầm di động chơi game. Nghe tiếng mở cửa, hắn quay lại thấy Lâm Hiểu Phong, liền cắm đầu chơi tiếp. Lâm Hiểu Phong hỏi, lão Tư đâu? Sao có mình cậu thế này? Hoàng Mập nói, lão Tư á, đi chơi bóng rổ. À đúng rồi, lão Lưu với gia đình Tiểu Nhu đi Hải Nam, cậu có biết không? Bọn họ đi Hải Nam à? Lâm Hiểu Phong nói, ở đó rất đẹp, chắc vui lắm. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút hy vọng. sau này ở bên họ Chu sẽ cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Họ bầm ngừng chơi, mở quy quy của Lưu Thương. Này, cậu xem, lão Lưu chụp nhiều ảnh đẹp quá ta. Lâm Hiểu Phong nhìn ảnh, chỉ thấy Lưu Thương đứng trên bờ cát, giang hai cánh tay, nét mặt thì tươi cười. Có thời gian, mấy người chúng ta đi một chuyến tới Hải Nam. Lâm Hiểu Phong nói tới đây, hai mắt gắt gao nhìn bức ảnh thốt lên. Có vấn đề. Vâng, và diễn biến tiếp theo của chuyện thế nào thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì Ngọc Mai rất tiếc nói lời chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nhé.